Chương 2139, Bí mật cổ mộ, 1. Ngươi nói rõ ràng chút, cái gì vậy luyện thi? Mao Tiểu Phương lớn tiếng nói, Tam Túc Kim Thiền ngậm miệng không nói, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi không phải cố ý nói như vậy chứ? Tam Túc Kim Thiền nói, đưa ta đi âm ti, ta nói cho ngươi, chỉ cầu không chết. Lúc này, cửa bị đẩy ra, Mỹ Hoa từ bên ngoài đi đến, hướng Diệp Thiếu Dương nói, tất cả đều bắt được rồi. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, biết cô nói là các thủ hạ ở lại trong động phủ của Tam Túc Kim Thiền, lúc trước. Mỹ Hoa cũng đã ẩn núp ở phụ cận, sau khi thấy Tam Túc Kim Thiền tiến vào phòng, cô cũng triển khai hành động, lợi dụng thủy quỷ kia hỗ trợ, mang theo một đám thủ hạ của mình lẻn vào động phủ của Tam Túc Kim Thiền, đi đối phó các thủ hạ kia của gã, miễn cho bọn hắn bị Tam Túc Kim Thiền triệu hồi ra, trước sau giáp công ba người bọn Diệp Thiếu Dương, chỉ cần xử lý là tốt rồi, Diệp Thiếu Dương cũng không hỏi cô là làm như thế nào, quay đầu hỏi. Mao Tiểu Phương và Đạo Uyên Chân Nhân, và luyện thi là cái gì vậy? Đạo Uyên Chân Nhân nói, một lời khó nói hết, tóm lại là một món tà khí rất lợi hại. Còn sót lại trên đời cực ít, không biết hắn nói là thật hay giả. Mao Tiểu Phương nói, Thiếu Dương tử, chúng ta lúc trước nói muốn diệt thần, là nghĩ không có cơ hội bắt hắn, chỉ có giết, hiện tại đã bắt được hắn, nhưng cũng không cần thiết thật sự giết hắn, đưa hướng âm ti xử lý là được. Diệp Thiếu Dương bắt đầu do dự, nếu thực giết Tam Túc Kim Thiền, có thể sẽ liên lụy Đạo Uyên Chân Nhân cùng Mao Tiểu Phương, dù sao mình không phải người của thế giới này, cũng là không có gì phải sợ, nhưng hai vị kia lại khác. Nhưng, MT Sơn Lâm Quỷ Thần TT chủ Lý Cương, quả thực so với cha ta là Lý Cương, một vụ án rất nổi tiếng về con ông cháu cha ở Trung Quốc, còn trâu hơn, căn bản không cho rằng Tam Túc Kim Thiền có tội, nhỡ đâu lại đem hắn thả ra, hoặc là ở âm ti phong chức quan gì vẩn vận, vậy hành động vừa rồi của mình đều đánh chiết khấu, ít nhất, sao đối mặt với Vân Nhi cùng các cô nương trước đó từng bị hắn chà đạp. Mỹ Hoa nhìn ra Diệp Thiếu Dương do dự, nói, lão đại, anh bảo hắn viết tội trạng. Diệp Thiếu Dương giật mình, vỗ óc một cái, đúng vậy, sao tôi không nghĩ tới cái này. Viết tội trạng trần tình là việc các pháp sư có đôi khi sẽ làm với tà vật, để chúng nó đem tội mình phạm vào viết xuống, sau đó phát lạc âm ti, như vậy âm ti ở thời điểm thẩm tra, có thể thoải mái hơn rất nhiều, cũng miễn đi tà vật có ý giấu giếm một số sự thật nào đó, tuy trước Diêm Vương Điện một quyển sổ, nhưng chỉ để ý sinh tử ở dương gian, cho dù là người bị tà vật hại chết, ít nhất cũng cần khi âm ti tính sổ, mới có thể hiện ra ghi chép, giống Tam Túc Kim Thiền, cô nương từng bị hắn ức hiếp đều còn sống, không có khả năng đi Diêm La Điện cáo tội hắn, cho dù chết cũng không nhất định tố giác, quan trọng nhất là, hắn là thần. Lấy công lao của hắn, dựa theo ý tứ Lý Cương kia, là có thể triệt tiêu tội lỗi hắn phạm phải, cho nên, chỉ có để khiến hắn tự thưa. Nhận sai lầm của mình, viết xuống tội trạng, thỉnh cầu xử lý, như vậy cho dù Lý Cương muốn bao dung hắn cũng không làm được. Diệp Thiếu Dương tìm một tờ giấy hoàng phiếu, hỏi Mao Tiểu Phương và Đạo Uyên Chân Nhân, ai viết điển văn tốt, Đạo Uyên Chân Nhân nói, tôi đến đi. Nói xong lấy hoàng phiếu giấy, tìm bút chu sa, hỏi Diệp Thiếu Dương, viết cái gì? Viết hắn chiếm đoạt phụ nữ vẩn vận, chiếm đoạt bao nhiêu người viết ra. Nói xong bắt đầu tra hỏi Tam Túc Kim Thiền. Tam Túc Kim Thiền đương nhiên không muốn viết tội trạng gì, nhưng hiện tại mạng nhỏ nằm ở trong tay người ta, không nói cũng không được, đành phải nói ra theo sự thật. Đạo Uyên Chân Nhân dùng điện văn viết ở trên hoàng phiếu giấy, lại viết vài câu nghiệp chướng nặng nề, cầu xin phạt nặng, vân vân, sau đó ép Tam Túc Kim Thiền ở bên trên đóng lên hồn ấn của mình, tương tự nhân gian ký tên đồng ý, Tam Túc Kim Thiền biết chống cự cũng vô dụng, đành phải nản lòng thoái chí vận dụng lực lượng hồn phách vẽ ấn ở mặt trên. Lúc này, không trung xuất hiện một hố đen như co rút lại, từ trong đó một người đi ra, chính là Tiêu Dật Vân. Là Diệp Thiếu Dương vừa rồi dùng ngọc phù hắn cho triệu hồi hắn tới, ta đang làm việc, sao lại tới tìm ta? Tiêu Dật Vân cũng có chút buồn bực, khi nhìn thấy Tam Túc Kim Thiền mặt xám mày trong ngồi ở trên mặt đất, liền ngây ngẩn cả người, lại nhìn trái nhìn phải, lập tức hiểu đã xảy ra cái gì, hướng Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, không phải nói, loại sự tình này đừng tìm ta đến, ta rất khó xử lý, nhắm mắt làm ngơ. Ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta không phải muốn giết hắn, là muốn người giúp một việc. Diệp Thiếu Dương đem chuyện Tam Túc Kim Thiền cung khai nói ra, Tiêu Dật Vân sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nói, các ngươi là muốn ta dẫn hắn đi âm ti nhận tội. Không sai, việc này thích hợp người làm, người gây chút áp lực cho Lý Cương gì đó, Tam Túc Kim Thiền này bản thân cũng đã nhận tội, hắn tuy tên là Lý Cương, nhưng không phải cha của Tam Túc Kim Thiền, hẳn là không có gì để nói, ít nhất phải tước đoạt thần vị của hắn, để hắn về sau không có tư cách đắc ý nữa. Tiêu Dật Vân nhìn thoáng qua Tam Túc Kim Thiền, rất sảng khoái nói, vậy không có vấn đề, giao cho ta là được. Chỉ cần tước đoạt thần vị, ta cam đoan nó ở âm ti không có kết cục tốt đẹp gì. Tiểu Lang Quân, thủ hạ lưu tình. Tam Túc Kim Thiền đau khổ cầu xin, Tiêu Dật Vân nhìn bộ dáng tội nghiệp của gã, lại nghĩ đến vài ngày trước hắn ở trước mặt mình bộ dáng làm màu đó, thật sự là đối lập mãnh liệt, hướng ba người bọn Diệp Thiếu Dương nói, các ngươi cũng thật được đó. Mao Tiểu Phương nói, đây là công lao của Thiếu Dương tử, sư phụ nói, nếu không phải hắn kiên trì muốn làm như vậy, đối đãi một sơn thần như vậy, tôi nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiêu Dật Vân khen ngợi nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, nói, vậy ta có thể dẫn hắn đi rồi. Chờ chút, hắn còn có chuyện chưa nói. Diệp Thiếu Dương đi đến bên cạnh Tam Túc Kim Thiềm, nói, ngươi còn chưa nói rõ, vại luyện thi là chuyện gì, người lại là như thế nào sẽ ở nơi đây làm song thần, có gì quan hệ với cổ mộ kia? Tam Túc Kim Thiềm hiện tại nghe lời muốn đòi mạng, nói, ta là Tử Cuồng Chân Nhân Dân Biểu Phong, tu hành. Trên đỉnh khe này, mượn thế phong thủy trấn áp khe cốc. Khe cốc cũng là bởi vì đỉnh cốc này của ta mà đặt tên, phía dưới có cổ mộ, đỉnh cốc này chính là chỗ mệnh môn trong phong thủy đại trận, chỉ cần có ta ở đây phun ra nuốt vào tử khí từ trong cổ mộ bay ra, khiến nó khó mà ngưng tụ, phong thủy đại trận này sẽ mãi hữu hiệu, thứ trong cổ mộ cũng không ra được. Thì ra là có chuyện như vậy, Diệp Thiếu Dương hỏi, Tử Cuồng Chân Nhân là ai? Đạo Uyên Chân Nhân nói, một vị địa sư, ở mấy chục năm trước sách phong sơn thủy, danh dương thiên hạ, nhưng bởi vì địa sư bình thường đều không muốn nổi danh, cho nên về sau đổi tên rồi. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Địa sư là một phái khá kỳ lạ trong giới pháp thuật, bắt nguồn từ chúng các, lấy phong thủy làm chủ, bình thường đều là hành tẩu ở dân gian, ở giới pháp thuật không quá nổi tiếng, chỉ có số ít người biết. Bọn họ tu luyện phong thủy thuật, cũng không phải giống bên ngoài tưởng tượng chỉ là xem phong thủy cho người ta mà thôi, có rất nhiều thứ cao thâm bên ngoài không biết.